Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hàm Lê Trương Radio do website ken.vn thực hiện, được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Người ơi, bây giờ là mùa hạ, chúng ta đang sống những phút giây không thể quay về. Mình không cần biết ngày mai là mây đen hay một ngày nắng mực, chỉ biết yêu nhau lúc này, chỉ biết rằng khi bàn tay còn nắm bàn tay. Tác giả Nguyễn Thiên Ngân. Mùa hạ mà anh yêu nhất là mùa hạ mà em đi qua. Một ai đó đã nói những lời như vậy với bạn và khiến cho bạn cảm thấy tim mình yêu hơn một mùa hạ năm nào. Trong chúng ta, ai cũng có những mùa hạ, mùa của chia tay trường lớp, đến những chuyến đi, những kỳ nghỉ, mùa của tình yêu đầu đời, giờ không biết nên bước tiếp hay dừng lại bởi mình còn quá trẻ con. Mùa của nhớ mong da diết một cánh hoa rơi, mùa mà một chiếc lá rụng cũng có thể thành thơ. Mùa hạ đầu tiên mình biết trôn trọng là mùa hạ nhớ nhất đời, vì đó là khoảnh khắc tuyệt vời, không bao giờ phai nhạt trong ký ức. Trên VN Express. Mấy hôm nay nắng như rớt xuống vô tư, phố phường được phủ lên một màu vàng ấm áp, báo hiệu hạ đã vào ngang cửa. Những hàng cây rơi rụi lá suốt mùa xuân giờ đã xanh ngang ngát, hoa phượng đỏ rực cả góc phố, hay hoa hoàng yến vàng ươm cả con đường. Những bông hoa hồn nhiên vui đùa theo gió để nắng mặc sức khoác lên mình màu áo hoàng kim. Tôi tự hỏi liệu thời gian có ngừng trôi. Nắng đầu hạ quá đổi dịu dàng đang rớt trên những góc phố nên thơ. Bao giọt phù sa cứ mãi biết chảy trên dòng sông ôm gọn Sài Gòn mơ mộng. Tôi đã đi qua bao mùa hạ vấn vương như thế. Những giây phút chuyển mùa luôn làm tôi nhớ về một điều gì đó xa xôi, không rõ nét mà lại da diết vô cùng. Chợt thoáng nhớ phút giây nào đó của tuổi thơ, từng thèm khát cơn mưa mùa hạ rửa trôi đi cái nóng, thèm một cơn gió tung bay cánh diều thật cao, thật xa, cùng những ước mơ của trẻ nhỏ xa vời mà ngộ nghĩnh. Thèm chạy trong giữa trời nắng, cho mái tóc nhuộm vàng, cho thắm má đỏ da, thèm những lần trốn mè tắm sông, rồi sau đó cố chạy thật nhanh trên những con đê cho mau khô áo quần. Nhớ có lần bị mẹ bắt phải nằm nhà vì cảm nắng, tôi lại thèm khát nhìn lũ trẻ nhỏ nô đùa trong nắng, tóc tay lò xòa, nhảy múa theo gió, sao mà ấm ức đến thế. Tôi gom nhặt từng kỷ niệm xưa, gửi cho mùa hạ cháy năm nào, với chút tiếc thương, nhung nhớ, chút hoài niệm và thật nhiều luyến lưu. Tôi trao trọn vào mùa hạ những yêu thương còn sót lại của tháng ngày yêu dấu, nơi sân trường óng ánh nắng vàng ươm. Khi tuổi thơ đã thuộc về miền ký ức, được ra khỏi dòng cấm của tay mẹ, tôi tự do tung tăng theo nắng và gió. Tôi lang thang kiếm tìm những ngọt ngào để thổi gió thương mát vào trong tim. nhận chút tinh thôi thổn thức của tuổi xanh giấu vào trong đôi mắt. Tôi biết thưởng thức vị ngọt ngào của những giọt nắng mật. Tôi lại bâng quơ nhặt từng màu trắng thơ ngây cũ cất vào trong miền nhớ. Tôi cùng em gom những giọt vàng lóng lánh thành một mùa thương. Thuở ấy tâm hồn thật đẹp, những kỷ niệm với em như là cổ tích mà tôi đã từng đưa vào câu văn bài thơ. Tâm hồn tôi hóa cùng bản tình ca tan ra trong ly cà phê đá lạnh trong một buổi chiều mùa hạ trôi đi rất nhẹ. Tôi nhớ lắm những lần em tựa cầm lên vai tôi, nghe tôi thì thầm những chuyện trăng trên sông, mây trong gió. Hình như gió đang ru em ngủ, thế là em ngủ quên trên vai tôi, ngơ ngẩn những câu chuyện của tôi, chỉ còn gió lắng nghe, sông làm chứng. Nụ cười nở nhẹ trên môi, phải chăng em đang thả mình vào mơ mộng và những chuyện gió trăng. Nhẹ nhàng vuốt tóc em, tôi say sưa ngắm nhìn mùa hè về ủ giấc em ngoan. Khoảnh khắc ấy luôn được giữ lại như một kỳ quan cho riêng mình. Cuộc sống sẽ trôi đi như những dòng xe mãi miết lăn dài, bốn mùa qua đi rồi lặp lại, và một mùa hạ cũng lặng lẽ qua đi, dạt tôi và em về hai phía xa xăm. Mùa hạ đã về, và tôi rất nhớ một mùa hạ của những năm tháng đã qua, ta đã sống. Giờ đây tôi xếp lại những ước ao của ngày xưa cũ, một góc nhỏ để thương yêu gom nắng qua mùa. Cho em vào mùa hạ, thơ của Từ Dạ Thảo. Hình như bên kia là mùa thu, ngàn lá rụng mang theo lời tiễn biệt, nơi ký ức hóa dần trăng đậm ướt, còn giấy buồn rủ cỏ hát tình ca. Bên kia là năm tháng đã đi qua, còn gặp lại cũng vô tình ánh mắt. Bông hồng ấy cuối chân trời tích tấp, dấu muộn phiền từng cánh mỏng manh rơi. Bên kia là còn lại mình tôi, mùa hạ và em xa vời ảo ảnh. Hoa cúc cháy nỗi niềm đa cảm, thuở yêu em trinh trắng vô ngần. Bên kia là còn lại dòng sông, cánh buồm anh nửa đời đi không hết. Em xa quá mùa thu thì chẳng biết, có một người úp mặt khóc hoàng hôn. Lẽ nào em không nhớ, lẽ nào quên, giọt nước mắt đã tan thành hoài niệm, thành muối mặn, thành vô tư sóng biển, để chơi đầy năm tháng cũ vì nhau. Bên kia là còn lại nỗi đau, khao khát ấy của một trời hoa phượng. Lẽ nào em, lẽ nào tôi hoang tưởng? Lá vàng thu nuối tiếc giữa tay người, bên kia là dây dứt không nguôi, đồng giọng mãi lời chia ly thầm lặng. Phải mùa hạ dâng hết mình cho nắng, nên mùa thu chớm lạnh đã se lòng, thì đừng buồn bốn phía mưa giăng, bong bóng dở theo về cuồng cội, ngắt cánh phù dung ngồi đếm tuổi, thấy trong hư vô gương mặt của mình, thì ta quay về tìm lại dòng sông, tìm lại xác thân phiêu bồng một thuở, để thấp thoáng em hiện về đâu đó, mùa ấy đã xa nhưng có thật trong đời. Một lá thư của tác giả Mai Trúc gửi về cho Ken Radio. Gửi cậu, Bạch Dương đã từng là cổ tớ. Cậu sẽ chẳng biết những dòng này là dành cho cậu đâu nhỉ. Một mặt nào đó thì như vậy cũng tốt mà. Ngần ấy thời gian trôi qua, gần 3 năm, tớ mới dần quên được hình ảnh cậu trong trái tim mình. Tớ cũng chẳng hiểu vì sao, tớ lại ngốc nghếch đến như thế. Cậu làm dịu đi vết thương lòng trong tớ dịu dàng như thế, và rồi cũng bỏ tớ đi một cách lặng yên như vậy. Cậu đã biến giấc mơ mà tớ nghĩ chỉ có trong phim của tớ thành hiện thực. Một chàng trai ấm áp, quan tâm lo lắng cho tớ mọi điều. Ngày cậu nhẫn tâm bước ra khỏi cuộc đời tớ, cũng là lúc tớ cần cậu nhất. Mọi lý do cậu đưa ra thật sáo rỗng. Tớ biết cậu nói thế vì cậu đã hết yêu tớ. Tớ chỉ biết cười chua chát nhìn cậu bước đi. Ngày cậu đi, tớ không khóc. Ngày cậu đi, tớ chẳng dám tin vào sự thật ấy. Những ngày sau đó, tớ đã khóc. Khóc như một đứa trẻ bị lấy đi món quà yêu thích. Có tin được không? Một người như tớ, một cô gái hay cười, luôn tươi tắn, lại ủ rũ suốt mấy ngày liền. Tớ chỉ muốn hỏi cậu một điều. Cậu đã từng yêu tớ, có phải vậy không? Tớ từng hỏi cậu con trai thường thích màu gì. Cậu vô tư trả lời, tớ thích màu xanh dương. Như thế tớ sẽ tặng cho cậu vậy. Mà đúng rồi, tớ đã làm đấy, cũng đã định tặng cậu. Nhưng tớ không có đủ can đảm để làm điều đó. Bởi vì tớ biết bên cạnh cậu đã có người con gái khác, người làm cậu hạnh phúc mà không phải là tớ. Tớ sợ cậu sẽ khó xử với người đó, sợ vì tớ mà người đó sẽ hiểu lầm cậu. Cậu sẽ buồn lắm, có đúng không? Tớ sợ mình sẽ làm nhiều thứ ngốc nghếch hơn nữa. Tớ sợ tớ sẽ tổn thương thêm nữa, tổn thương cả hạnh phúc của cậu. Tớ chọn cách chạy trốn khỏi cậu và người đó. Tớ off Facebook của cậu, tớ chặn mọi hoạt động của hai người hiện trên new feed của tớ. Tớ sợ nhìn thấy, tớ sẽ đau lòng mà chết mất. Tớ ích kỷ như thế, tớ yếu đuối như thế. Cậu tha thứ cho tớ nhé. Chắc cậu ghét tớ lắm. Tớ làm mọi thứ mà chẳng hề nghĩ tới cảm nhận của cậu. Tớ xin lỗi nhé. Tớ chỉ mong cậu hiểu một điều rằng tớ luôn muốn cậu được hạnh phúc. Mùa hạ đã bắt đầu. Mong là các sĩ tử của chúng ta sẽ vượt qua được Dũng Môn thành công. Ở nhà Min thì cũng có một cậu em đang trải qua một mùa thi, cho nên là tôi rất hiểu tâm trạng của các bạn. Chúc các bạn sẽ có một mùa hạ đáng nhớ. Và cho dù có thế nào, hãy tin rằng mọi chuyện sẽ thật đáng yêu khi sau này chúng ta lớn lên và nhớ về. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngày tháng trước